Nơi ấy có nắng. Chương 38, đôi lời của tác giả. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay lên đồng nói chuyện xến xúa, bớt nhố nhăn hơn mọi ngày một xíu. Thân gửi các bạn, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và nơi ấy có nắng trong suốt cả một thời gian dài, hơn nửa năm. Mình đã từng nghĩ đến chuyện drop fic, nhưng rồi từng cái vote, từng dòng bình luận đã vực mình dậy. Mình biết mình không thể nào để các độc giả của mình thất vọng được. Thế là mình, cứ viết tiếp thôi, hồi xến đến đây đủ rồi. Chấm, nhưng nói đi nói lại thì nơi ấy có nắng không thể nào hoàn thành được nếu thiếu đi bản mặt của bạn nhã yêu dấu. Chấm chấm, mình biết bạn tự mò vô nên mình không thèm tác đâu. Nhớ lại những hôm mày đang ngủ chưa cũng dựng đầu mày dậy bắt mày kiểm lỗi tránh tả cho tao, nhắc đi nhắc lại nhai đi nhai lại làm mày phát quạo. Nhưng rồi cũng dáng banh mắt còng lưng ra kiểm. Hương hết sức hà, tao thật sự không đếm xuể bao lần mình choảng nhau vì cái phích này nữa nhã à. Chấm, nhưng rồi mày vẫn ở đấy thôi. Nói đến phần kết, Tú và Nhi không thể hạ cánh an toàn nếu thiếu đi sự giúp đỡ của chế Bomi 298. Chế ấy làm cơ phó cho hai chuyến bay cuối đấy các bạn ạ. Chấm, nên nếu thương cơ phó bò bò hãy ghé thăm nhà chế để đọc phích luôn nha. Chấm chấm, cảm ơn luôn cả cô bé người thủ đô. Thuy Trần, 146 đã giúp chị chỉnh sửa chính tả trong những lúc nhã bận rộn đâm ra thiếu sót. Em là một độc giả rất có tâm đấy. Chấm, hy vọng vẫn có em đồng hành với chị vào những dự án sau. Tóm lại, nơi ấy có nắng không thể dọi nắng ấm cho đôi trẻ Tú. Nhì nếu thiếu đi sự ủng hộ của tất cả mọi người. Không phải mình yên mình làm nên câu chuyện này mà là chính các bạn làm nên nó. Lần cuối, xin cảm ơn tất cả tình yêu của An. An Phạm, khoan, nán lại xíu nè, chấm, đừng xóa chuyện khỏi thư viện vì vẫn còn ngoại chuyện đó nha. Do mình đang bận thi cử đồ xíu nên chắc khoảng Noel mới ra được. Nhưng đừng quên đó nha, chấm chấm, ngoại chuyện dự kiến, là dự kiến thôi nghen, nên có dư hay thiếu đừng chọi lựu đạn mình nha, chấm chấm, sẽ có 3 phần bao gồm cả hai ông bà nhà mình lẫn các nhân vật phụ. Nhớ đón đọc đó nha nha nha, đọc đi rồi sẽ có tiết lộ về phích tiếp theo nè. Chấm chấm chấm, thôi giờ đi thiệt nè, chấm, hẹn gặp lại vào Giáng sinh, mùa đẹp nhất trong năm, bye bye, khách chương.